Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 592, vài phút liền có thể giải quyết. Góc truyện audio.com, cười khẩy về sau, Từ Chấn quay đầu nói ra, ngươi có phải hay không coi là giới này Long Hổ hội chúng ta Từ gia không người tham gia. Ngươi liền có thể tùy tiện lừa gạt chúng ta. So với Thịnh gia, người Từ gia đinh muốn thịnh vượng một chút. Nhưng Từ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong lại ngay cả một cái võ đạo tông sư đều không có. Sở dĩ Từ gia liền không có phái người tham gia năm nay Long Hổ hội. Thịnh Hải cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi, bằng không đâu, Từ Chấn cười nhạo nói, không nói trước cổ võ giới đến cùng có hay không chí cường đỉnh phong cường giả. Liền xem như có, loại này cường giả đồ đệ tại sao phải cùng ngươi tôn tử làm bằng hữu? Các ngươi Thịnh gia người tại loại nhân vật này trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Thịnh Hải bị Từ Chấn nói một trận mặt đỏ tới mang tai. Hắn đang nghe tin tức này lúc cũng là không thể nào tin tưởng. Dù sao chí cường đỉnh phong cấp cường giả là trong truyền thuyết mới có nhân vật. Loại này cường giả đồ đệ tại sao phải cùng Vũ Phàm làm bằng hữu? Nhưng nghe hắn nói lời thề son sắt, Thịnh Hải cũng liền tin. Thế nào, bị ta phơi bày à, Từ Chấn đắc ý nhíu lại đầu lông mày. Cười lạnh nói, hay là câu nói mới vừa rồi kia? Trong 3 ngày các ngươi lần Thịnh gia sản nghiệp chuyển cho ta. Sau đó lăn ra lỗ trung thị, bằng không mà nói, ta liền tiêu diệt các ngươi Thịnh gia. Thịnh Hải mặt hiện vẻ do dự nhìn bên cạnh con trai Thịnh Thu nhìn một cái. Muốn từ hắn cái này cần đến giờ đề nghị, Thịnh Thu cắn răng nói ra. Cha, Liêu núi xanh tài, không sợ không củi đốt. Chúng ta, hắn mà nói còn chưa nói xong. Sau lưng liền truyền đến quát to một tiếng, là ai như thế sâu muốn giết chúng ta Thịnh gia, đứng ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nghe được thanh âm này về sau, Thịnh Hải lập tức trở về đầu nhìn lại, hiện tại hắn liền thấy chạy như bay đến Thịnh Vũ Phàm. Thịnh Hải đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy liền kinh thanh hỏi, Vũ Phàm, ngươi tại sao trở lại? Thịnh Thu cũng một mặt lo lắng quay đầu nói ra. Vũ Phàm, mau trở lại trong phòng, nơi này không phải ngươi nên tới chỗ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy được cùng sau lưng Thịnh Vũ Phàm Lâm Hoan 3 người. Tiếp lấy 2 người liền nghi ngờ nhíu mày, 3 người này bộ dáng, rất giống Vũ Phàm miêu tả cái kia 3 vị bạn mới a, cái kia đeo kính râm tuổi trẻ nam tử. Có thể hay không chính là cái kia tân tấn hổ bảng đệ nhất Lâm Hoan đâu? Nếu quả như thật là hắn. Vậy bọn hắn Thịnh gia liền được cứu rồi. Từ Chấn cũng nhìn thấy Thịnh Vũ Phàm đám người đến. Hắn đầu tiên là tại Lâm Hoan 3 người trên thân quét một lần. Dò xét một phen 3 người thực lực. Đây 2 tên nữ tử đều là võ đạo tông sư. Đến mức tên kia nam tử trẻ tuổi. Khí tức có chút cổ quái. Bất quá nghĩ đến hắn cũng nhiều lắm thì một tên võ đạo tông sư thôi. Từ Chấn tự nhiên là không cách nào nhìn ra Lâm Hoan chân chính thực lực. Bất quá hắn vào trước là chủ liền cảm giác tượng Lâm Hoan dạng này người trẻ tuổi thực lực khẳng định cao không đến đi đâu. Hiện tại hắn liền khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, là ta muốn tiêu diệt các ngươi Thịnh gia. Đến, ta nhìn ngươi muốn làm sao đánh chết ta. Chấm, ha ha, ta đây bạo tính tình a. Thịnh Vũ Phàm thấy được ra ra Thịnh Hải trên khóe miệng cái kia bôi máu tươi. Hiện tại liền phẫn nộ vén tay áo lên muốn mắc đi đem Từ Chấn đánh một trận tơi bời. Nhưng ngay sau đó hắn liền dừng bước lại, quay đầu nhìn nói với Lâm Hoan. Lão Thiết, ta ở trên máy bay không nghỉ ngơi tốt, cái này họ Từ con rùa già liền giao cho ngươi tới thu thập đi. Nói xong hắn liền đi thẳng tới Thịnh Hải trước người, một cái đỡ lấy cánh tay của hắn, quan tâm tới hắn tình trạng cơ thể. Thấy thế Lâm Hoan chính là khóe miệng giật một cái. Đối với Thịnh Vũ Phàm vô sỉ có nhận thức mới. Chu Thất Thất càng là một mặt khinh bỉ nhìn xem Thịnh Vũ Phàm. Chu cái miệng nhỏ nói ra. Họ Thịnh, ngươi ở trên máy bay thế nhưng là ngủ một đường. Chỗ nào không nghỉ ngươi tốt à nha. Ta nhìn ngươi chính là biết mình không phải cái kia họ Từ con rùa già đối thủ. Cho nên mới để chúng ta tông chủ xuất thủ. Chính cùng Thịnh lão gia tử nói chuyện Thịnh Vũ Phàm, nghe vậy liền xoay đầu lại nói ra. Ha ha, tiểu thất ngươi cái nha đầu, không xem trọng ta đúng không? Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Từ Trấn, trên mặt khinh thường nói ra, tượng hắn loại này con rùa già, ta vài phút liền có thể giải quyết, đều hắn, mẹ câm miệng cho ta. Từ Trấn bị người mở miệng một tiếng con rùa già mắng lấy, tức giận đến phổi đều muốn nổ, hiện tại hắn liền phát ra giống to một tiếng, tiếng trấn khắp nơi, Tịnh Vũ Phàm cùng Chu Thất Thất quả nhiên đều ngậm miệng lại. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có thân sắc sợ hãi, có chỉ là khinh miệt cùng trào phúng, nói đùa, phía sau bọn họ thế nhưng là có Lâm Hoan tôn đại thần này. Từ Trấn nhiêu bức nữa, có thể so sánh được Lục Gia Lục Thiên Phong. Liền xem như Lục Thiên Phong dạng này truyền kỳ hậu kỳ cường giả, còn không phải bị Lâm Hoan biến thành tàn tật đan điền, thành một tên phế nhân. Nghĩ như vậy, Tịnh Vũ Phàm liền cười lạnh nói, con rùa già, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta ra ra, còn muốn diệt ta Thịnh gia, hôm nay ta không cho ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Lão tử họ sẽ ghi ngược lại. Không chờ Từ Trấn mở miệng, hắn đại nhi tử Từ Ba cũng đã nổi giận nói, liên gia gia ngươi cái này truyền kỳ sơ kỳ lão vương bát đản đều thua ở phụ thân ta trên tay. Ngươi bất quá là một cái vừa tiến vào võ đạo tông sư cảnh giới không bao lâu mao đầu tiểu tử, có tư cách gì khẩu xuất cuồng ngôn? Hắn nhị đệ Từ Dũng cũng giễu cợt nói, ta nhìn tên tiểu tạp chủng này là bị hóa điên, đại ca không cần để ý hắn, bị hai người luân phiên nhục mạ. Tịnh Vũ Phàm hận không thể hiện tại liền đi qua bạo đánh bọn hắn một trận. Nhưng hắn biết mình không phải hai người này đối thủ, hiện tại hắn liền con mắt hơi chuyển động, ủy khuất xông Lâm Hoan nói ra, lão thiết, ta bị người mắng. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta nghe được, ân, sau đó thì sao? Tịnh Vũ Phàm một mặt chờ mong, không có sau đó a. Lâm Hoan một mặt mờ mịt, ta đang chờ ngươi đi qua quất bọn hắn to mồm đây. Phốc phốc, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đều bị Lâm Hoan giả ngu hành vi làm được mất cười lên. Tịnh Vũ Phàm một mặt u oán nhìn xem Lâm Hoan nói ra, chát tâm a, lão thiết. Thấy thế, Tịnh Hải liền thấp giọng hỏi, Vũ Phàm, ngươi vị này lão thiết thế nhưng là vừa mới đoạt được hổ bảng đệ nhất vị kia. Tịnh Vũ Phàm hơi có vẻ đắc ý nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, hắn chính là ta từng đề cập với ngài Lâm Hoan. Tịnh Thu ánh mắt sáng lên, chờ mong mà hỏi, hắn thật sự có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Tịnh Vũ Phàm mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói ra, nhất định, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi là không biết, lúc ấy phong tiền bối ra sân lúc chẳng diện có bao nhiêu rung động. Tịnh Hải phụ tử hứng thú, vội vàng hỏi, ồ, nói nghe một chút, lúc ấy phong tiền bối chân đạp bảy sắc tường vân, tựa như một cái tuyệt thế anh hùng. Còn chưa chờ hắn nói khoác xong, Từ Trấn liền cười nhạo nói, ngươi nói thẳng hắn là Tề Thiên Đại Thánh bị, còn chân đạp bảy sắc tường vân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, khinh miệt nói, Tịnh gia oát con nói ngươi là tân tấn hổ bảng thứ nhất, còn có cái chí cường đỉnh phong sư tôn. Vừa rồi Thịnh gia tổ tôn ba đời thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, nhưng lại làm sao có thể trốn qua Từ Trấn vị này truyền kỳ trung kỳ cường giả lỗ tai. Nhưng Tịnh Vũ Phàm nói tới sự tình Từ Trấn là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Bởi vì tại Từ Trấn xem ra, Lâm Hoan không có cường giả nên có duy ngã độc tôn khí thế, cũng không có thân là trí cường giả đệ tử cái chủng loại kia khí ngạo nghễ. Dạng này một người trẻ tuổi, làm sao có thể là hổ bảng thứ nhất, như thế nào lại có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Cách chương.